Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chỉ đạo một chút Lý Hoành Phi. Có đủ hay không đổi lấy luyện đan các loại chi thức? Bạch Phong nghe xong, hỏi lần nữa, Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, đầy đủ, đổi lấy linh thảo Bách Khoa Toàn Thư, luyện đan phương pháp Bách Khoa Toàn Thư. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, đổi lấy thành công, tiêu hao 1,2 triệu bảo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo vang lên. Rất nhanh, nhất đại cỗ tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Để hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, bắt đầu nỗ lực tiêu hóa lên những thứ này luyện đan tin tức. Nhưng Bạch Phong lại quên. Lúc này hắn tại Lý Hoành Phi trong phòng luyện đan, mà Lý Hoành Phi vừa mới cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú đáp ứng dạy bảo Bạch Phong sự tình. Kết quả, Bạch Phong lúc này lại trực tiếp nhắm mắt giống như đứng đấy ngủ một dạng. Không có động tĩnh, đang lúc Lý Hoành Phi chuẩn bị hô Bạch Phong thời điểm. Lại chợt phát hiện Bạch Phong lúc này trạng thái còn muốn có chút không giống nhau. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ hô Bạch Phong, tiếp tục nghiên cứu hắn vừa mới luyện chế thất bại đan dược sự tình. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, Bạch Phong lúc này mới đem tất cả tin tức đều triệt để hấp thu. Chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa đứng tại trước lò luyện đan Lý Hoành Phi. Hả? Bạch Phong lúc này khịt khịt mũi, trực tiếp hỏi. Lý Hoành Phi tiền bối, người thế nhưng là tại luyện chế đại dương đan. Lý Hoành Phi vốn là chính lâm vào trầm tư, loại kia quên mình trầm tư. Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên dọa hắn nhảy một cái. Nhưng kịp phản ứng, trực tiếp mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong nói. Làm sao ngươi biết ta luyện chế là đại dương đan? Không trách Lý Hoành Phi giật mình. Cái này đại dương đan thế nhưng là hắn theo một chỗ thần bí bí cảnh làm ở bên trong lấy được đan. Phương, liền xem như luyện đan công hội mặt khác 3 cái lão gia hỏa cũng không biết hắn có đan phương này. Mà bây giờ Bạch Phong đứng ở đằng xa, một không nhìn thấy hắn luyện hỏng đại dương đan, mà không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới luyện chế đại dương đan linh thảo. Nhưng lại một miệng nói ra. Điều này có thể không cho hắn cảm giác được chấn kinh. Dương hồn thảo ngươi thả 4 cây, kỳ thật chỉ cần 2 gốc, âm linh hoa cần 5 cây, nhưng ngươi lại thả 3 cây. Bạch Phong liên tiếp nói ra 8 loại luyện chế đại dương đan cần linh thảo. Hơn nữa còn nói ra cái này 8 gốc linh thảo đầu nhập lượng chuẩn xác trị số. Trực tiếp đem Lý Hoành Phi nghe choáng váng. Trách không được tiêu hao 1,2 triệu bảo điểm. Trước đó đổi lấy khoáng thạch Bách Khoa Toàn Thư cùng phương pháp luyện khí Bách Khoa Toàn Thư cũng bất quá tiêu hao 800 ngàn. Nhưng bây giờ ta vẻn vẹn vị đến cái này luyện hỏng đan vị, liền có thể biết được là cái gì đan. Chỗ đó có vấn đề. Hệ thống thật con mẹ nó nghiêu bức a. Bạch Phong sau khi nói xong, kinh hãi không thôi nghĩ đến. Ngươi là làm sao phát giác ra được? Lý Hoành Phi nhìn về phía Bạch Phong, mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc hỏi. Lý Hoành Phi thật bị dọa, bởi vì Bạch Phong nói hắn đầu nhập cái này 8 loại linh thảo số lượng toàn bộ chính xác. Ngửi một chút liền biết, Bạch Phong lúc này lộ ra đây chính là một kiện vô cùng chuyện bình. Thường đồng giảng thần sắc nói ra, thần thái kia quả thực cũng là vô hình trang bê trí mạng nhất. Ha ha, Lý Hoành Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Bởi vì Bạch Phong mà nói quả thực đánh nát hắn thân là bát đại luyện đan đại tông sư cái kia kiêu ngạo tự tin. Cho dù là hắn, trừ phi là tự mình biết hiểu, quen thuộc đan dược, ngửi một chút có thể biết được là cái gì đan. Cho dù là luyện hỏng, có thể coi là như thế, hắn cũng vô pháp chỉ dựa vào người một chút, thì có thể nói ra đối phương luyện chế lúc các loại linh thảo đầu nhập lượng a. Cái này căn bản là không thể nào đúng a. Lý Hoành Phi tiền bối, đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian dựa theo ta nói tại thử một lần a. Bạch Phong nhìn đến đờ đẫn Lý Hoành Phi, vội vàng nói. Lý Hoành Phi nghe xong không nói gì thêm, thật liền bắt đầu chỉnh lý đan lô, chuẩn bị đại dương đan cần có 21 chủng linh thảo, bắt đầu luyện chế lại một lần. Luyện chế bắt đầu, Lý Huỳnh Phi thì tiến vào cực kỳ chuyên chú trạng thái, phóng xuất ra đan hỏa, không ngừng tướng nhất gốc lại một gốc linh thảo để vào trong lò luyện đan. Tinh thần lực phóng ra ngoài, tra xét bên trong linh thảo bị đan hỏa nóng chảy trình độ, không ngừng nắm trong tay đan hỏa mạnh yếu. Bạch Phong nhìn một chút, đối với Lý Hoành Phi luyện chế phương pháp cùng kỹ xảo liếc một chút xem thấu. Cảm giác 10 phần nhàm chán, liền trực tiếp ngồi ở một cái ghế phía trên, nhàm chán nhìn lên trần nhà, chờ đợi Lý Hoành Phi luyện đan hoàn thành. Trọn vẹn qua một cái canh giờ, Lý Hoành Phi thu lửa khai lò, một cỗ nồng đậm đan hương lúc này theo trong lò luyện đan phiêu tán đi ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Xong rồi, thật xong rồi. Lý Hoành Phi nhìn lấy trong lò luyện đan ba cái luyện chế thành công đại dương đan, kích động toàn thân đều run rẩy lên. Bành, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Một tên đại râu trắng lão giả trực tiếp vọt vào, trừng lớn hai mắt hô lớn. Cái này, đây là đại dương đan đan hương. Ngoạn tao, Lý Hoành Phi ngươi lão gia hỏa này, ở đâu ra đại dương đan đan mới? Ngươi vậy mà không nói cho chúng ta biết mấy cái, ở chỗ này lặng lẽ chính mình luyện đan. Đại râu trắng nhìn đến nhanh chóng đem trong lò luyện đan thành hình ba cái đại dương đan thu nhập không gian giới chỉ Lý Hoành Phi, trực tiếp dựng râu trừng mắt hô to lên. Lý Hoành Phi lúc này toát ra một tia đắc ý chi sắc, nhìn lấy đại râu trắng lão giả cười nói, Vạn Trường Sinh, ngươi cái tên này cái mũi thật đúng là mũi chó a. Ở bên ngoài vậy mà đều ngửi thấy đại dương đan đan hương. Vạn Trường Sinh lúc này hoàn toàn không có để ý trong gian phòng ngồi trên ghế Bạch Phong, trực tiếp nhanh chân đi đến Lý Hoành Phi trước người nói thẳng, bớt nói nhiều lời, đan phương lấy ra cộng hưởng. Tại cho ta một cái đại dương đan cho ngươi. Bạch Phong vốn là cảm giác cái này lão đầu râu bạc Vạn Trường Sinh quá bá đạo, Lý Hoành Phi chắc chắn sẽ không cho, nhưng không nghĩ tới Lý Hoành Phi vậy mà liền cười ha hả thật lấy ra một cái vừa mới luyện hóa đại dương đan cùng một chương sao chép đại dương đan đan mới cho đối phương. Thật giống như đã sớm biết sẽ có lúc này, sao chép đan phương đều chuẩn bị xong. Xem ra cái này hai cái lão gia hỏa quan hệ rất tốt a. Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, nhìn lấy cái kia toa đan dược cùng đại dương đan, một mặt vui mừng Vạn Trường Sinh, tự lẩm bẩm, nếu như quan hệ không tốt, vừa mới tuyệt đối sẽ làm. Có thể hiện ở loại tình huống này, đủ để đại biểu hai người quan hệ thật phi thường tốt. Tiểu gia hỏa này là ai? Đem đại dương đan cùng đan phương thu lại về sau, Vạn Trường Sinh lúc này mới chỉ Bạch Phong đối Lý Hoành Phi hỏi. Lý Hoành Phi nói thẳng, còn nhớ rõ ta cầm về thối thể đan sao? Chừng, Vạn Trường Sinh nghe được thối thể đan, hai mắt đột nhiên trợn tròn, chỉ Bạch Phong giật mình nói, cũng là tiểu tử này bán đưa cho ngươi. Không tệ. Chính là cái này tiểu hữu, mà lại, cái này tiểu hữu đích sư tôn có việc ra ngoài, thế nhưng là chỉ mặt gọi tên để hắn đến theo ta học tập luyện đan. Cái kia thối thể đan khủng bố đến mức nào, ngươi cần phải rõ ràng, cái kia đủ để thấy đến cái này tiểu hữu đích sư tôn luyện đan mạnh, dù là cái kia chỉ là cấp thấp nhất thối thể đan. Lý Hoành Phi trực tiếp đem Bạch Phong tình huống giới thiệu đến, Vạn Trường Sinh nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó thì nhìn về phía Bạch Phong cười nói, Tiểu Hữu, ta gọi Vạn Trường Sinh, là cái này luyện đan công hội phó hội trưởng một trong. Về sau tại phương diện luyện đan có cái gì nghi hoặc, tùy đều có thể tìm ta. Vạn Trường Sinh, người lúc này tại trắng trợn cướp người a. Lý Huyền Phi nghe nói như thế, tức giận đến bay thẳng đến Vạn Trường Sinh hét lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?